Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phần tay cầm ở bao kiếm được làm bằng kim loại góc cạnh để sử dụng như một vũ khí khi cần thiết. Trong một số trường hợp, phần tay cầm bằng kim loại được thiết kế để chứa thuốc phòng thân cho các ninja. Phần vỏ kiếm trong trường hợp cấp bách còn đóng vai trò như những ống thở để giúp các ninja có thể thở được khi đang trốn dưới nước. Những thanh kiếm của các ninja nhờ thiết kế đặc biệt còn giúp họ có thể xác định được vị trí của kẻ thù khi phải chiến đấu trong bóng tối. Nhìn chung, thanh kiếm của các ninja thường có một chuỗi xích được gọi là sitao trên bào kiếm. Chuỗi dây xích này thường dài hơn so với những thanh kiếm thông thường, được sử dụng để thu kiếm lại sau khi các ninja sử dụng kiếm. Sự kết hợp này không chỉ giúp các ninja có được một thứ vũ khí hiệu quả đối phó với kẻ thù, mà còn là công cụ giúp họ leo lên những bức tường đá, lẻn vào những lâu đài hay dò thám kẻ thù. Cũng có các nguồn tin cho rằng các ninja sử dụng kiếm vì ở thời Edo họ chính là những samurai chuyển hóa mà thành. Do đó họ cầm kiếm theo bên người để nhắc nhở mình từng là một võ sĩ đạo. Phi tiêu Shuriken. Nói đến những vũ khí đặc trưng của ninja, ngoài kiếm ngắn Ninjato, không thể không nhắc đến những chiếc phi tiêu Shuriken. Phi tiêu Shuriken được nói đến ở đây là những vũ khí nhỏ có hình dạng như một thanh kiếm, một cây kim hay một ngôi sao, được các ninja ném về phía đối thủ để gây tổn thương cho kẻ thù hoặc khi cần thiết thoát hiểm. Shuriken được cho là xuất hiện vào thời Muromachi như một vũ khí có chi phí chế tạo vừa phải khắc phục được những bất lợi của gươm, các loại phi tiêu thông thường và những vũ khí bằng kim loại khác. Theo các tài liệu, việc sử dụng phi tiêu Shuriken cũng cần nhiều kỹ năng, đôi khi cần đến các kỹ thuật võ khác. Trong nhiều trường hợp, những chiếc phi tiêu sắc nhọn này cũng trở thành vũ khí giết người khi nó được tẩm chất độc vào đầu mũi tiêu. Chính vì vậy nên việc sử dụng vũ khí này không phù hợp để sử dụng công khai, mà thường chỉ sử dụng về mục đích tự vệ. Cũng giống như kiếm Ninjato, các ninja cũng thường phủ Shuriken bằng một lớp muội than ở ngoài để tránh chú ý và không bị gì. Ngoài ra, bề mặt của thứ vũ khí này được chế tạo nhám để giúp bôi chất độc dễ hơn. Trong thực tế, có tới 50 loại Shuriken khác nhau. Nhưng các vũ khí này thường được chia thành hai nhóm chính là Kuzumaken và Bo Shuriken. Kuzumaken có những lưỡi dao ở đầu một tấm sắt hình chữ thập hoặc hình chữ vạn. Kuzumaken bay khá ổn định khi quay trong không khí, nên độ chính xác của việc đánh trúng mục tiêu có thể cải thiện dễ dàng chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện. Tuy nhiên, bất lợi của thứ vũ khí này là âm thanh chúng phát ra khi bay trong không trung khiến mục tiêu có thể phát hiện ra. Thêm vào đó, Kuzumaken có các cạnh không dài nên nó không thể đâm sâu vào mục tiêu, không đủ để giết chết hay gây thương nặng cho đối thủ. Điểm yếu này của chúng khi cần thiết được khắc phục bằng cách bôi thuốc độc vào những cạnh sắt. Thông thường các Kuzumaken thường có 6 cạnh hoặc 8 cạnh, còn Bo Shuriken thường là những thanh sắt thẳng với một hoặc hai đầu được mài nhọn, với trọng tâm được thiết kế tùy theo các trường hợp khác nhau. Bo Shuriken khắc phục những điểm yếu của Kuzumaken mang tính di động, khả năng gây sát thương và âm thanh khi ném, nhưng lại cần phải luyện tập công phu hơn để có thể sử dụng kỹ năng phù hợp. Các ghi chép cho biết có 3 kỹ thuật chính khi sử dụng Shuriken. Kỹ thuật đầu tiên được gọi là ném Chokudaho. Trong trường hợp này, Shuriken được giữ nguyên theo hướng hướng lên và đầu nhọn của Shuriken sẽ chĩa thẳng về phía mục tiêu trong suốt quá trình từ khi rời tay của các ninja tới mục tiêu. Các Shuriken khi đó không bay thẳng mà bay theo hình vòng cung như chuyển động của một thanh kiếm. Để có thể sử dụng phi tiêu Shuriken, các ninja cũng có thể sử dụng kỹ thuật ném quay một nửa, được gọi là Hantendaho. Theo kỹ thuật này, phần đầu nhọn của phi tiêu sẽ giữ nguyên ở vị trí ngược lại với hướng đi của phi tiêu, và phải đến khi chạm mục tiêu, phần đầu nhọn mới quay ngược trở lại và găm vào mục tiêu. Kỹ thuật sử dụng Shuriken thứ 3 được gọi tên là Kaitendaho. Đây là phương pháp ném mà trong đó ngay sau khi rời tay, phi tiêu sẽ quay tít cho tới khi trúng mục tiêu. Phương pháp này có ưu điểm là giúp tăng cường lực ném và cải thiện độ chính xác của phi tiêu. Trong số các kỹ thuật sử dụng Suzuken này, kỹ thuật Chokudaho được sử dụng phổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.